Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, Phong Lạc Trần Đăng Tràng, Tu La Bảng Người thứ 1000, Phong Lạc Trần, ra trận, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ Tu La chiến trường. Phong Lạc Trần, Phong Lạc Trần, cũng muốn đăng tràng, hắn 10 năm chưa bên trên Tu La chiến trường, lần này lại muốn xuất thủ. 10 năm trước Phong Lạc Trần chấn động một thời, bây giờ hắn thực lực đạt tới như thế nào cấp độ? 10 năm trước Phong Lạc Trần dù sao mới 9 mạch, bây giờ tối đa cũng liền 20 mạch đi. Đừng quên, Phong Lạc Trần 9 mạch thời điểm liền có thể đánh bại 20 mạch cường giả. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ tràng diễn, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Cái kia Ký Lam Tâm khiêu chiến Tu La bảng 10 vị trí đầu mặc dù cũng có mang theo oanh động, nhưng so với Cổ Phong, chênh lệch rất xa, dù sao không phải là mỗi người đi qua đều có thể gọi là 9 mạch cuồng đồ. Cái này tiểu tử, rốt cục ra sân, 10 năm chưa xuất thủ, không biết hắn thực lực bây giờ như thế nào. Bát thống lĩnh trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mang theo vẻ chờ mong. Kim Thành nghe nói, mở miệng, phụ thân đại nhân, năm đó Phong Lạc Trần bất quá 9 mạch mà thôi. Coi như tư chất lại không tầm thường, vẻn vẹn 10 năm, tối đa cũng liền 20 mạch hai bên, khó có quá mãnh liệt vì. Thành, ngươi quá không rõ ngươi cái này tương lai bát đệ, thực lực của hắn, căn bản không thể dùng tu vi độ lượng, các ngươi là không cách nào suy đoán. Bát thống lĩnh nghe xong, trực tiếp cười nói, Kim Thành làm cười một cái, nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường, lấy thực lực của hắn. Loại này ngoại thành võ giả là căn bản nhìn không bên trên. Trong lòng của hắn thì là đang tự hỏi, như thế nào ứng phó cái này Phong Lạc Trần. Bởi vì hắn nhìn ra, bản thân cái này nghĩa phụ là quyết tâm muốn đem bản thân y bát truyền cho cái này Phong Lạc Trần. Cửu thống lĩnh, chúng ta cùng một chỗ không bằng cùng một chỗ đoán xem, cái này tiểu tử có thể nhảy lên tới Tu La bảng nhiều thiếu tên. Bát thống lĩnh nhìn về phía một bên cửu thống lĩnh, cười nói, cái này Phong Lạc Trần dựa theo lời ngươi nói, là kỳ tài ngút trời. 9 mạch thời điểm, liền có thể trèo lên bên trên Tu La bảng. Bây giờ 10 năm, hắn tu vi hẳn là tại 20 mạch đến 25 mạch ở giữa. Hắn tiến vào 20 vị trí đầu, không khó lắm, như là thủ đoạn khắc chế, có thể miễn cưỡng xâm nhập 10 vị trí đầu. Thứ 9. Thứ 10 hẳn là hạn mức cao nhất. Cửu thống lĩnh phân tích một phen, mở miệng, ta cược hắn có thể tiến vào 10 vị trí đầu, tại thứ 4 đến thứ 6 ở giữa. Bát thống lĩnh lúc này cười một tiếng, a, ngươi đối với hắn có tự tin như vậy? Cửu thống lĩnh kinh ngạc, nếu không có hết sức coi trọng, ta như thế nào muốn nhận lấy hắn làm nghĩa tử? Bất quá cái này ngoại thành Tu La bảng 3 người trước, căn cứ ta hiểu, sớm đã có đột phá 30 mạch thực lực, chỉ là bọn hắn tạm thời không nguyện ý đột phá. Ba người này kỳ thực đã có nội thành võ giả thực lực. Phong Lạc Trần nghĩ đánh bại có chút khó khăn. Bát thống lĩnh mở miệng, cửu thống lĩnh nghe xong, mở miệng cười, ha ha, nếu là hắn tiến vào 5 vị trí đầu, cái kia hoàng kim thú hồn trả thù lao, ta liền không muốn, chuyện này là thật. Bát thống lĩnh lúc này kinh hỉ mở miệng, hoàng kim thú hồn, bát thống lĩnh rất nhiều nghĩa tử, nghe đến lời này, cả đám đều ước ao ghen tị tới cực điểm, tu vi đạt tới 60 mạch trở lên, hoàng kim huyết mạch, có thể biến ảo sinh linh, mà cái kia hoàng kim thú hồn, là chỉ có 90 mạch lấy cao thủ bên trên, mới có thể luyện chế ra đồ vật, hoàng kim thú hồn, là lấy hoàng kim huyết mạch luyện chế. Nếu như có được hoàng kim thú hồn, 60 mạch thời điểm đem hoàng kim thú hồn hòa tan vào thân thể, trực tiếp liền là có thể đánh vỡ bình chướng, đột phá đến 61 mạch, đây là gì đợi tạo hóa? Mà cho dù là 60 mạch lấy thượng vũ giả, đồng dạng mỗi người cũng liền có thể ngưng luyện ra một đạo bản mệnh hoàng kim sinh linh. Mà cái này hoàng kim thú hồn một khi hòa tan vào thân thể, liền là có thể biến thành cái thứ hai hoàng kim sinh linh. Có được hai cái hoàng kim sinh linh, chính là mạnh mẽ dường nào. Kim Thành đợi Nghĩa Tử Nguyên một đám con mắt đều là đỏ. Bọn hắn nghĩa phụ, khi nào cái này sao đối diện bọn hắn? Tự nhiên thật sự, nếu như hắn có cái kia thiên phú, cũng đáng được ta đây giống như đầu tư. Cửu thống lĩnh cười nói. Tốt, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Bát thống lĩnh mỉm cười, hướng phía hình tròn chiến trường nhìn lại. Trọng tài lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Lạc Trần, 10 năm không thấy, lần này lại đến Tu La chiến trường. Ngươi muốn khiêu chiến người nào? Tu La bảng thứ 16, Quỷ Yêu Vệ. Cổ Phong mỉm cười, bình thản một câu, Tu La bảng thứ 16. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt có loại mất khống chế trạng thái. Nên biết đạo, năm đó Phong Lạc Trần vẻn vẹn Tu La bảng bài danh thứ 1000 a. Chỉ có 9 mạch, mà bây giờ mới vẻn vẹn 10 năm trôi qua. Hắn một đi lên liền muốn khiêu chiến Tu La bảng thứ 16 tồn tại. Khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Ai cũng biết, vượt qua 20 mạch về sau, mỗi thêm ra nhất mạch, thực lực chênh lệch đều rất to lớn. Phong Lạc Trần cùng Mã Sơn Tiễn Hòa khác biệt. Hai người kia dù sao năm đó đều có 18 mạch 19 mạch. Tại mọi người xem đến, cái này Phong Lạc Trần bây giờ có thể đạt tới 20 mạch cũng không tệ. Vốn lấy vẻn vẹn 20 mạch thực lực, khiêu chiến Tu La bảng 20 vị trí đầu cao thủ. Thật sự tuyệt đối không thể. Ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia trọng tài lão giả cũng là giật mình, mở miệng lần nữa. Lúc đầu hắn coi là cái này Phong Lạc Trần sẽ từ từ khiêu chiến, chọn trước chiến bài danh mấy trăm tên võ giả. Không nghĩ tới hắn đến mức như thế trực tiếp. Cổ Phong nhìn về phía Ký Lam Tâm đám người phương hướng, mở miệng, Tu La bảng người thứ 16, Quỷ Yêu Vệ, đi lên một trận chiến. Ký Lam Tâm nơi này, mặt bên trên nổi lên lãnh ý đối với Quỷ Yêu Vệ mở miệng, ra tay toàn lực, đem hắn giết. Đại nhân, giao cho thuộc hạ. Quỷ Yêu Vệ gật gật đầu. Lập tức, Quỷ Yêu Vệ đi vào chiến trường bên trên. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Lạc Trần, có dám sinh tử chiến? Chính hợp ý ta. Cổ Phong nhạt nói, Quỷ Yêu Vệ, Lang Yêu Vệ, Ký Lam Tâm, ba người này lại chém giết chết về sau. Lần này Băng Tuyết Thánh Tông ký ra nhất mạch người, liền toàn bộ chém giết. Như thế đi ra vong trần hồ về sau, càng có lợi hơn tại kế hoạch tiến hành. Ha ha, tốt, ta hôm nay nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Quỷ Yêu Vệ cười lạnh một tiếng, lập tức không nói hai lời, trực tiếp biến hóa bản thể. Một đầu to lớn thanh sắc rùa đen xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cái này thanh sắc rùa đen mai rùa bên trên, chừng 24 đầu hoàng kim huyết mạch. 24 đầu hoàng kim huyết mạch quang mang chớp nhấp nháy, tản ra tia sáng chói mắt. Quỷ Yêu Vệ tối cường chính là phòng ngự. Như thế hắn đem toàn bộ hoàng kim huyết mạch đều dung nhập mai rùa bên trong. Mỗi một lần chỉ cần thân thể của hắn rút vào trong mai rùa, đối thủ tất nhiên vô kế khả thi. Như thế hắn liền tìm cơ hội thủ thắng. Thứ nhất đi lên liền thi triển thủ đoạn như thế, hiển nhiên trực tiếp sẽ dùng toàn lực. Giết! Quỷ Yêu Vệ mở miệng. Sau một khắc toàn bộ thân thể toàn bộ rút vào trong mai rùa. Tiếp theo, cái kia mai rùa như bánh xe đồng dạng, tại mặt đất bên trên chuyển động, hướng phía Cổ Phong vọt thẳng đi. Mai rùa điên cuồng nhấp nhô, tóe lên một trận bụi đất. Cái này mai rùa cực kỳ nặng nề, lại có hoàng kim huyết mạch gia trì, như là đụng phải người bình thường, trực tiếp liền bị đâm chết, xương vỡ thịt sụp đổ. Đại gia thầm nói, cái này Quỷ Yêu Vệ quả nhiên không hổ là bài danh 16 cường giả. Thủ đoạn như thế, hắn đem bản thân hoàn toàn phòng ngự. Đối phương nghĩ tìm cơ hội đánh bại hắn, khó khăn so trèo lên thiên. Mà nhìn lấy hướng bản thân điên cuồng nhấp nhô mà đến to lớn mai rùa, Cổ Phong lại là sắc mặt không biến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.